Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, tới làm ta tiến sĩ sinh đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình càng hiếm thấy mạch máu. Lại càng nhỏ, vượt, uốn khúc, càng khó duy nhất xuyên ống thành công, giống như gan động mạch, tử cung động mạch. Thận động mạch loại này mạch máu, ở trịnh nhân tiếp theo xuyên ống mạch máu trước mặt, đều là thẳng thông thiên đại nói, tích tủy cấp dưỡng động mạch phức tạp nhất, trịnh nhân thận trọng tính toán tạo ảnh thuốc lượng thuốc, giống như là thần giữ của vậy mỗi một lần trích tạo ảnh thuốc cũng đi qua kín đáo phân tích. Tính toán, rất sợ tạo ảnh thuốc đạt tới thân thể con người có thể tiếp nhận lớn nhất lượng thuốc sau đó. Bị buộc đưa đến giải phẫu không cách nào tiếp tục. Còn như lão Phan chủ nhiệm lo lắng bị tuyến tính, trịnh nhân cũng không lo lắng. Hệ thống trang bị phóng xạ tia năng lượng đổi thành áo trì cho thấy vô cùng là cường hãn thuộc tính. Ở trong phòng giải phẫu đứng thời gian vượt dài, trịnh nhân không những không có cảm nhận được mệt mỏi, ngược lại càng ngày càng tinh thần, làm việc càng ngày càng tinh tế tỉ mỉ. Ở bên ngoài xem trịnh nhân xuyên ống tích tủy cấp dưỡng động mạch. Bùi giáo sư ngẩn ra, theo xuyên ống thành công, hắn thở dài một cái. Lão Phan chủ nhiệm rất sợ trịnh nhân đã đến thân thể cực hạn. Lập tức hỏi, Bùi giáo sư, thế nào? Phan chủ nhiệm, thủ hạ ngươi cái này nằm viện tổng, thật là lợi hại. À... tích tủy cấp dưỡng mạch máu cũng không có dập theo một khuôn khổ mổ xẻ kết cấu. Cơ hồ mỗi một người giữa khác biệt đều rất lớn. Nếu như đổi ta đi làm ca giải phẫu này, ta tuyệt đối sẽ không đụng tích tủy cấp dưỡng động mạch. Vừa nói, hắn dừng một chút, có chút kích động chỉ trên màn ảnh lớn hình ảnh. Đổi ta làm, lúc này thân thể đã chịu không nổi. Động tác nhiều ít sẽ biến dạng. Không có biện pháp chuẩn như vậy xác thực, ngươi xem trịnh tổng thủ pháp, cho ta một loại ảo giác, tựa hồ rơi vào hoàn cảnh tốt. Lão Phan chủ nhiệm ngạc nhiên, khoác mấy chục cân áo trì đang làm giải phẫu, sấp xỉ 3 tiếng, lại vẫn có thể rơi vào hoàn cảnh tốt. Đây không phải là đùa thôi sao? Cổ đại đại tướng, toàn thân áo giáp đầy đủ. Có thể phát huy mạnh nhất sức chiến đấu thời gian cũng là có hạn đi. Trịnh nhân đây là bị bẩy vào bẩy ra thường Sơn Triệu Tử Long bám vào người. Xuyên ống tích tủy cấp dưỡng động mạch thành công. Tạo ảnh, như cũ không phải nó cho lá gan khối u hơn nửa đoạn cung cấp máu. Thất vọng đồng thời, trong phòng làm việc người có chút hơi vui mừng. Nếu như là cái này cây mạch máu nói. Vậy thì đồng nghĩa với giải phẫu không có biện pháp tiếp tục nữa. Chủ động mạch tạo ảnh, trịnh nhân chọn lựa mấy cây chưa rõ mạch máu xuyên ống. Nhưng vậy đều không phải là khối u cấp dưỡng động mạch. Dạ dày ngắn, sườn ở giữa, các động mạch cũng không có phát hiện cho khối u cung cấp máu dấu hiệu. Giống như là mò kim đáy biển như nhau, trịnh nhân không có biện pháp khác. Chỉ có thể một chút xíu thử nghiệm, đều không phải là, trịnh nhân cẩn thận nhớ lại, ở đại sư cấp tham gia trong trí nhớ lật lấy, tìm, hoặc là cách động mạch, không xác định, tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là cần thử một chút, đang muốn xuyên ống cách động mạch, trịnh nhân bên tai bỗng nhiên truyền tới tứng tưng tiếng vang, thầy thuốc lòng cha mẹ, 2. Nhiệm vụ thời gian bắt đầu đếm ngược giờ. 10, 9, trịnh nhân ngẩn ra, mình cũng quên còn có một cái nhiệm vụ. Nhìn một cái tầm mắt trên góc phải nhiệm vụ nhắc nhở. Hiện đang hoàn thành độ là 62%. Có thể miễn cưỡng coi như là hoàn thành. 5, 4, nếu như bây giờ kết thúc nói, hẳn có thể nhận khen thưởng. Vô luận là kỹ năng điểm. Vẫn là trị giá kinh nghiệm, đều là trịnh nhân yêu cầu, nhưng là hắn chẳng qua là hơi do dự một chút, liền bỏ quên hệ thống cơ giới giọng nữ không có chút nào tình cảm chập chờn thanh âm. Quật cường thêm cố chấp bắt đầu cách động mạch xuyên ống. hệ thống nhiệm vụ, để cho cái đó móng heo lớn cút ngay. Một cái nhiệm vụ không xong thành, không có gì lớn không được. Hệ thống cơ giới giọng nữ đếm ngược xong, liền biến mất ở trong không khí. Trịnh Nhân căn bản không đi quản nó, mà là nghiêm túc tỉ mỉ xuyên ống cách động mạch. Dây mềm xuyên ống thành công, ống dẫn nhỏ tiến vào. Cao áp ống chích bắt đầu chích tạo ảnh thuốc. Lượng thuốc bị Trịnh Nhân khống chế vô cùng là tinh tế. Theo tạo ảnh thuốc tiến vào cách động mạch, một giây sau đó, lá gan khối u hơn nửa bộ phận giống như là chứa thẹn thùng mang ngượng cô nương như nhau. Nửa trận nửa che xuất hiện ở đạo quản thất làm việc giữa trên màn ảnh lớn. Hoa, Sở Yên Chi lập tức nhảy cỡn lên. Sở Yên Nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, thân thể sát đến trên tường. Trước quá mức khẩn trương, một khi thanh tĩnh lại, hai chân như nhũn ra, lão Phan chủ nhiệm vung tay phải lên quyền, tựa như nhìn tận mắt các chiến sĩ bất chấp kẻ địch dày đặc pháo binh. Leo lên ngọn núi chính, bắt đầu hợp lại đâm dao, bắt lại trận địa như nhau, mà Bùi giáo sư thân thể về phía sau tựa vào xe lăn sau lưng. Hơi nhắm mắt lại, tiếp theo. Đã không có chút nào khó khăn, đều là thông thường làm việc. Người trẻ tuổi này, cứng rắn là muốn được. 10 phút sau đó, giải phẫu kết thúc, Trịnh Nhân cầm một khối vô khuẩn vải thưa, ấn người bệnh cổ động mạch đâm điểm. Tô Vân cúi đầu đi vào, tay đè ở trên vải xô, dùng bả vai đem Trịnh Nhân dựa đi. Không nói một lời, tên này là tức giận. Trịnh Nhân muốn nói gì? Nhưng là miệng vẫn tương đối đần, cuối cùng vẫn là nhịn được, nắm xé vô khuẩn giải phẫu phục, ném tới trong thùng rác. Trịnh Nhân đi ra phòng giải phẫu, bên ngoài trời đã tối rồi, thời gian qua thật nhanh. Trịnh Nhân xúc động, một chai nước xuất hiện ở trước mặt, là Tả Y Nhân. Trịnh Nhân mỉm cười, vụng về cảm ơn, Trịnh Tổng, cảm ơn. Thường Duyệt có chút đần độn biểu đạt sâu trong nội tâm mình nhất là thành khẩn cảm ơn. Phải, Trịnh Nhân nhận lấy nước lọc, uống một hớp lớn, tiểu Trịnh, tới đây, Bùi giáo sư nở nụ cười, hướng Trịnh Nhân vẫy tay, Trịnh Nhân đáp một tiếng, đi tới, người kỹ thuật, hẳn là ở bệnh viện nào học bổ túc đi, Bùi giáo sư hỏi, hoặc là lúc người đi học và đạo sư đặc biệt luyện qua. Trịnh Nhân mỉm cười, không nói, Bùi giáo sư chẳng qua là biểu đạt mình thưởng thức, cũng không có muốn có được một cái đáp án. Qua một trận, muốn mở tham gia môn học cả nước họp hàng năm, có không có hứng thú tới tham gia? Bùi giáo sư phát ra mời, xem tình huống, ta nhưng thật ra là một người bác sĩ ngoại khoa. Trịnh Nhân nói, ta bằng bác sĩ ghi danh hành nghề phạm vi là khoa ngoại tổng hợp. Trịnh Nhân giải thích, bởi vì là một đoạn thời gian trước điều tới khoa cấp cứu, cho nên tương quan cấp cứu giải phẫu cũng có thể làm. Bùi giáo sư xem Trịnh Nhân cuống cuồng giải thích, cả cười cười, ta cũng không phải là hỏi ngươi cái này, gấp cái gì, tài nghệ đích xác không tệ, thiên phú rất cao. Vậy rất có kiên nhẫn, Trịnh Nhân gặp Bùi giáo sư khen mình, thì có chút ngượng ngùng cười một tiếng, lão Phan chủ nhiệm ân cần hỏi đến, có mệt hay không, muốn không muốn đi nghỉ ngơi một hồi, không mệt, Trịnh Nhân đứng nghiêm, vị trí vừa vặn, lão Phan chủ nhiệm thuận tay chính là một quyền, lôi ở Trịnh Nhân ngực, đây là trong bộ đội thói quen, có khen ngợi, tán dương ý nghĩa. Nhưng ở bệnh viện, lại không người làm như vậy. Nhất là Trịnh Nhân đứng gần 4 tiếng giải phẫu, còn ăn mặc mấy chục cân áo chì. Lão Phan chủ nhiệm lập tức tỉnh ngộ. Có chút ngại quá, Trịnh Nhân vội vàng dùng quả đấm nện một cái ngực mình. Phát ra bịch bịch thanh âm, tỏ vẻ mình không có sao. Cực kỳ giống leo lên đế quốc cao ốc kinh công. Tiểu Trịnh à! Ngươi học hành gì trải qua? Bùi giáo sư mỉm cười. Nghiên cứu sinh, ta sang năm có một chỗ, có thể thu nhận tiến sĩ sinh.